tu sĩ này rất nguy hiểm. 378 chương 1090 chương cuối Bạch Thủy Đạo Tổ thì thảo nói. Trên đời trung quy là tầm thường nhiều. Thiên tài ít. Mới có nhiều như vậy nhàm chán cảnh giới phân chia. Đạo nhất Đạo Tổ nói. Thiên tài đừng quên cái này vạn năm tuế nguyệt. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đều ngã xuống cái này cửa ải cuối cùng. Đạo môn như thật tốt mở. Ung dung ba vạn năm. Tại sao chỉ có ngươi ta bốn vị thành tựu? Chỉ vì cấm chế không gian vỡ vụn, bốn người đã mất đi diệt sát Hứa Dịch tiên cơ. Giờ phút này, Hứa Dịch khí cơ đại thịnh, bốn người tự biết chính là cưỡng ép xuất thủ, cũng ngăn hắn không được. Trừ phi thật liều mạng một thân đạo hạnh không cần. Đem chân thân gọi nhập nơi đây. Nhưng cái này phong hiểm không ai chịu bốc lên. Dù sao đạo nhất đạo tổ nói không sai. Ba vạn năm. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cũng ngã ở cách này mở đạo môn cửa ải. Này người chưa hẳn có thể ngoại lệ. Nào có thể đoán được. Đạo nhất đạo tổ tiếng nói vừa dứt. Thanh Hoa đế quân trường kiếm vạch ngày. Toàn bộ pháp tướng sụp đổ. Ngay sau đó, Hứa Dịch đỉnh đầu vầng sáng theo thứ tự tụ thành các loại pháp tướng, yêu dược tướng, Phật đà tướng. Nổ si tương kim cương tướng. Linh quan tam sinh tướng. Cứu khổ thiên tôn tướng. Cuối cùng chín cách luân hồi lại thành Thanh Hoa đế quân tướng. Đột nhiên, Hứa Dịch đỉnh đầu đằng ra một đạo mệnh luân. Thanh Hoa đế quân huy động trường sinh kiếm. Một kiếm chém ra. Mệnh luân hóa thành hai đoạn. Bỗng nhiên sinh ra một đạo quang môn. Cuồn cuộn đạo ý nhào tốc từ quang môn bắn ra. Đem Hứa Dịch bao quanh bao khỏa. Hứa Dịch thân thể tán thành vầng sáng cùng cái kia mãnh liệt đạo ý chặt chẽ kết hợp. Cái này, hắn lại xong rồi. Thiên ý như thế, chúng ta làm sao? Nhưng thật ra là tất nhiên có thể thành. Hắn tu cửu chuyển thành thánh quyết. Cửu chuyển đến. Tự nhiên thành thánh. Đây là khoáng thế phương pháp. Thật không biết hắn từ chỗ nào đạt được gặp gỡ. Thành cũng tốt, hắn cũng xứng nhận kiếp khí trở ngại. Không thể lại gây sóng gió. Bây giờ kiếp khí hỗn loạn thiên cơ. Nói không chừng liền có mấy cái hội nguyên chưa gặp kiếp. Thành đạo tổ chưa chắc là chuyện tốt. Tứ đại lão tổ trung quy cũng phàm là tâm một viên. Thấy Hứa Dịch công thành cũng không nhìn được quy y vết xây dậy. Đột nhiên. Ngàn vạn khí cơ bị Hứa Dịch liếm tận. Hứa Dịch lại lần nữa hiện hình. Khương Thái Vũ chính đợi nói chút lời xã giao. Tu bổ một cái quan hệ. Đột nhiên, Hứa Dịch đỉnh đầu lại phù ra một đạo mệnh luân. Cái này, toàn trường đều điên rồi. Tứ đại lão tổ cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Vô thiên tổ Phật danh xưng vài vạn năm đều không biết kinh ngạc là vật gì. Lúc này con mắt cũng chừng được cùng ruột thắt cổ. Thanh Hoa đế quân trường kiếm lại vung. Ầm vang một tiếng thật lớn. Mệnh luân lại lần nữa vỡ ra. Hóa thành một đạo to lớn quang môn. Xoát, vô biên đạo ý lại lần nữa từ cái kia quang trong môn đánh tới, hướng Hứa Dịch quanh thân ném đi. Đạo môn nhị trọng, chẳng lẽ đây mới thật sự là đạo môn nhị trọng con đường? Tứ đại đạo tổ toàn chấn lật ra. Mấy vạn năm lấy hàng. Lại không có người thành tựu đạo môn hai cảnh. Đến mức tất cả đã từng tiến vào đạo môn cảnh tồn tại. Đều cho rằng đạo môn cảnh chính là tu luyện đỉnh điểm. Nhưng lại có tiếng âm nói không. Đạo lý rất đơn giản. Đã là tu hành đỉnh điểm. Vì sao đến này cảnh. Đến vạn năm thọ mệnh. Trung quy vẫn là sẽ đi đến cuối cùng. Bởi vì nhất định còn có đạo môn hai cảnh. Tất cả mở đạo môn đạo tổ. Vì tiếp tục tồn tại cũng chỉ có thể tin tưởng phía trước còn có đường. Cũng mặc kệ đi như thế nào. Lật khắp tiên tịch cũng không thấy thứ hai con đường. Cho tới giờ khắc này, Hứa Dịch mở ra thứ hai nói đạo môn tứ đại đạo tổ giống như thể hồ quán đỉnh. Nhưng mà, thể hồ quán đỉnh sát na chính là vô biên vô tận thất vọng. Bọn hắn trừ phi luôn hồi trùng tu, lại đi nơi nào luyện cách này cách thứ hai mệnh luôn. Xoát, đạo nghĩa ra thân về sau, vầng sáng thu nạp ngàn vạn sinh cơ, Hứa Dịch lại lần nữa hiện hình. Liền lại lúc này, Hứa Dịch lắc mình biến hóa, hóa thành vu thân. thiên nhân giao cảm phía dưới, một cái to lớn vu linh từ đỉnh đầu hắn bốc lên ra. Thanh Hoa Đế Quân lại lần nữa huy động Trường Sinh kiếm. Kiếm quang hiện lên, vu linh lại lần nữa phân thành một đảo to lớn quang môn. Xoát xoát xoát, cuồn cuộn đảo nghĩa lại lần nữa đánh tới. Đám người đầu óc triệt để chết máy, cho dù là Hứa Dịch lại mở ra ngàn trọng vạn trọng đảo môn cũng không ai kinh ngạc. Bởi vì tất cả kinh ngạc đều đã sử dụng hết. Đảo môn tam trọng về sau, Hứa Dịch thân thể đã hóa thành một chùm sáng, một đoàn lớn đảo kim quang. Hắn phát hiện vô tận đảo nghĩa tẩy lễ về sau, hắn vậy mà không thể lại biến thành Hứa Dịch hình thái. Tầm mắt của hắn hoàn toàn thay đổi được rất mở rộng. 3000 đại thế giới, một ngọn cây cỏng cỏ, một bụi một thổ, hắn lập tức có thể thấy phân minh. Hắn nhẹ nhàng động một cái suy nghĩ, liền có thể tiêu tan một khỏa tinh cầu. Hắn cảm giác chính mình nhẹ nhàng phất tay, liền có thể có vô tận sinh mệnh sinh diệt. Suy nghĩ lóe lên, minh mông đại thiên, hồng mông bắt đầu, quá khứ tương lai, lại đều chiếu triệt hắn đáy lòng. Một mực không biết xuất xứ tứ sắc ấm lại giống như hồ lô, đều là rộng thành đại tiên tại hồng hoang thời kỳ luyện chế pháp khí. Tiểu Vân Hạ Quyết đúng là hắn sáng tạo pháp thuật, chỉ là truyền đến về sau lại chỉ còn lại tàn thiên. Lúc trước cùng hắn một đạo trốn ra tiểu thế giới thánh chủ một nhóm, hắn cũng biết được kết quả. Này bối đều tại tàn khốc tu luyện giới bên trong hóa thành cho bụi. Liên đới lấy lúc ấy cùng một chỗ trốn tới Hạ Tử Mạch phụ thân tạp thần thông đám người, cũng đã sớm chết đi. Cùng u chìm hồ lô đồng thời xen lẫn mấy cái tiên hồ lô, ngược lại là tại một cái đại thế giới trung thành chí bảo, nhấc lên ngập trời sóng gió. Bỗng nhiên, năm nào nàng lại cử động, 3000 giới trăm tỷ tỷ sinh linh vậy mà toàn đều nằm rạp trên mặt đất. Hắn cẩn thận niệm nhiếp ở tâm thần. Dần dần, hắn trở nên có chút bực bội. Như thực sự đại đạo, lại không thể làm về chính mình. Dạng này đại đạo, lại có gì hứng thú? Ngay vào lúc này, một viên kiếp châu nhảy ra ngoài. Hứa Dịch ý niệm mới tập trung bên trên, kiếp châu liền hóa thành Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch đầy giấy ấm áp, nghĩ không ra như thế nhanh liền lại thấy. Hứa Lang, cuối cùng nói cho ngươi một điểm, kiếp khí chính là đạo nghĩa, lấy thân hóa kiếp chính là lấy thân hợp đạo. Xoát một cái, Hạ Tử Mạch tản ra, kiếp châu vỡ vụn, đầy trời kiếp khí bắt đầu hướng nơi đây vọt tới. Hứa Dịch ý niệm bắt đầu tràn ngập, vô cùng vô tận kiếp khí hướng hắn bao vây. Hắn thì dùng ý niệm bắt đầu vây đánh kiếp khí. Thoáng chốc, 3000 giới không gian thời gian nháy mắt đều đình chỉ. Hứa Dịch ý niệm vô biên vô tận tản ra. Dần dần, ý niệm của hắn mỏng manh đến cực hạn. Hắn không cảm giác được chính mình tồn tại. Tiểu tử, lấy thân hợp đạo, không phải là lấy nói hủy thân, không nên chúng ta tử gian. Ý niệm mới đằng ra, một cái kim sắc quả đen liền tại vô tận kiếp khí bên trong hóa thành cho bụi. Chính là một tiếng này nhắc nhở, Hứa Dịch ý niệm bắt đầu chậm rãi thu nạp. Một điểm chia xuống đất dung luyện kiếp khí, bình tĩnh thu tập. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, phảng phất đi qua ung dung trăm triệu năm, lại phảng phất đi qua một cái chớp mắt. Hứa Dịch lại mở mắt ra lúc, hắn xa lập tinh không cổ đạo bên trong, Thượng Đế Khương Thái Vũ, Bạch Thủy Đạo Tổ, Đạo Nhất Đạo Tổ, Vô Thiên Tổ Phật đều ở bên người. Trừ ngoài ra, Đạo Chân Các Chủ mấy người cũng tại. Tràng diện còn là hắn hợp đạo trước tràng diện, thời gian vào thời khắc ấy dừng lại, cũng tại thời khắc này khởi động lại. Hứa Dịch hiện thân, băng hỏa thỏ cùng hoang mị một trái một phải lập tại hắn đầu vai. Tham kiến đạo tổ pháp điều khiển. Thoáng chốc, Thượng Đế Khương Thái Vũ, Bạch Thủy Đạo Tổ, Đạo Nhất Đạo Tổ, Vô Thiên Tổ Phật quanh thân đều bốc lên kim quang. Pháp thân gọi chân thân, đều xông Hứa Dịch quỳ gối. Cùng lúc đó, 3000 giới trăm tỷ tỷ sinh linh đều hướng Hứa Dịch quỳ gối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 378 chương 1091 đại kết cuộc bái ta tác dụng gì? Khương Thái Vũ, Bạch Thủy, Đạo Nhất, Vô Thiên, các ngươi có thể chết rồi. Hứa Dịch thanh âm không lớn, nghe tại Khương Thái Vũ đám người người trong tay, giống như tiếng sấm. Không, đây không có khả năng, ngươi đã hợp đại đạo, liền không khả năng còn có ý thức của mình. Hắn không phải đạo tổ, hắn tất nhiên không có hợp đạo thành công, cái này sao có thể? Bốn người bỗng nhiên lắc thân mà lên chăm chú nhìn Hứa Dịch. Nguyên lai, Hứa Dịch hợp đạo thời khắc, cái kia Kiếp Châu hiển hóa hạ tử mạch, chính là vô thiên tổ Phật động tay chân, chính là dẫn dắt Hứa Dịch lấy thân hợp đạo. Hợp đạo thành lúc, Hứa Dịch ý chí cũng nhất định tiêu quy vô hình. Nhờ có Hứa Dịch trong đầu tồn cái kia ba chân kim ô, nếu không nói không chừng thật làm cho này người đạt được. Không nỡ chết sao, nhưng ta không cho phép. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, bốn người mới thúc ra trí cường công kích, đã tiêu quy vô hình. Bốn người thân thể trống giống tiêu tán, liền cho tàn đều không có lưu lại. Giờ phút này đã hoàn thành hợp đạo Hứa Dịch, chính là đại đạo. Đạo tổ tha mạng, đạo tổ tha mạng. Đạo chân các chủ một đám người toàn sợ choáng váng, không ngừng dập đầu xin tha. Hứa Dịch ngóng nhìn chân trời, thì thảo nói, tốt a, ta khoan thứ các ngươi, tịch diệt đi. Nói, hắn vung tay lên, đạo chân các chủ một đám người lập tức cũng hóa thành cho bụi. Lấy thẳng báo oán, lấy gì báo đức, người hữu duyên, hồn này trở về. Hứa Dịch đại thủ huy động, trong lòng bàn tay sinh ra một cái cử đại bàn quay. Hắn nhẹ nhàng kích thích bàn quay, từng cái thân ảnh từ đó vọt ra. Trước hết nhất đi ra chính là Mộ Bá. Hắn nắm nhảy nhảy nhót nhót Thu Hoa, đằng sau đi theo lôi kéo Thu Hoa quần áo A Lý. A Lý nhảy mấy bước, Án Tư sau đó đuổi kịp. Dư Ngâm Thụ, Tuyên Huyên, Tuyết Tử Hàn, Hạ Tử Mạch, năm đẹp tay kéo tay hướng hắn đi tới. Xa xa cười với hắn như hướng dương xuân hoa. Lại đằng sau đi theo Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tào, Ninh Vô Khuyết, ba huyên để xa xa sông Hứa Dịch ôm quyền. Càng xa xôi, còn có Lý Tu La Mang, theo phu nhân của hắn, mặt mỉm cười cầm sắc hợp âm, phong trần mệt mỏi Liễu Trần đầy người ánh trăng. Càng xa xôi, Hạ Tinh Quang cùng Tạp Thần Thông đánh nhau thật tình. Ngay sau đó, một cái màu hồng phấn con thỏ xa xa hô hào ba lạp ba lạp. Sông Hứa Dịch gật gù đắc ý, đầu hắn bên trên đỉnh lấy một cái bong bóng cầu, càng không ngừng hô hô. Còn có Hồng Thiên Minh, Tỷ Nữ Thu Vân, một cái ba chân kim ô phóng lên tận trời, hai con đại hoàng làm bạn đi tới, sau đó một con vịt chui ra, cạc cạc kêu. Hết thảy đều như bản đại đức uy thiếu sở liệu. Hứa Dịch nhìn qua đám người, đám người nhìn qua Hứa Dịch, hắn trong lòng vô tận vui vẻ, đám người trong lòng cũng sinh vui vẻ. 3.000 đại thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh cùng sinh vui vẻ. Đột nhiên, Hứa Dịch sẽ tâm cười một tiếng, vung tay lên, một cái càng hiển tinh thần phấn chấn Hứa Dịch nhanh nhẹn rơi xuống. Thu Hoa nhảy lên nhảy vào trong ngực hắn. Hắn lôi kéo năm đẹp ùn làm một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại đạo Hứa Dịch cao giọng làm ca. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo pháp tự nhiên, tự nhiên đắc ta, ta đắc tự nhiên. Lập tức hắn thân hình thoát một cái, bỏ đi không một dấu vết. Mái hiên thấp bé, mấy chục nói cũ kỹ máy móc phát ra chói tai vang lên. Mùi khói, quả cao vị, lão đàn dưa chua cùng thịt kho tàu châu thịt, rất nhiều mùi vị quấy nhiễu tại một chỗ, tùy ý tỏ khắp. Bột một tiếng vang, hổ hình lợn giống lão bản Triệu Trung Lương chụp tới một bản tràn đầy cho bụi xạ điêu anh hùng truyện, chính nện tại Hứa Dịch đầu bên trên. Hắn bầm đen mắt bên trên đỉnh lấy một đầu ổ gà loạn phát, gây cứng rắn trên mặt tràn đầy không tệ phiền. Nắm cò, là ai? Lão tử vừa làm hợp đạo hóa tiên, trường sinh vạn năm, ai mẹ nó nhao nhao ta? Phanh phanh, lão tướng quầy ba đập đến ông ông tác hưởng, lên máy bay phí đều kéo hơn 100. Các ngươi cái này phá chiến đội đến cùng tán là không có tán. Tản liền trực tiếp nói, đừng cùng lão tử chơi cái này 4 5 6. Lão tử buôn bán nhỏ, kéo không nổi. Hứa Dịch chăm chú nhìn Triệu Trung Lương, trong lòng lại là phiền muộn, lại là phẫn uất. Vừa mới, hắn làm một cái thật dài mộng, nếu là viết thành tiểu thuyết, chỉ sợ có 7-8 triệu chữ. Người bình thường là không thể nào làm dài như vậy mộng, theo phỏng đoán của hắn, đó phải là thật. Làm sao trước mắt việc áp áp tướng Triệu Trung Lương, cùng chi chi nha nha máy móc vang lên âm thanh, các loại quái gì mùi, đều đem trước mắt hắn thế giới lập chân thật như vậy. Mà thôi, thiếu tiền của ngươi, dung sau trả lại ngươi, Hứa Mỗ quang minh lỗi lạc, tuyệt không chơi xấu. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ nói. Nắm cỏ, dung sau đúng không, Hứa Mỗ đúng không, dám trêu chọc lão tử. Lão bàn tức giận quát mắng. Toàn trường cười to. Tiếng cười chính đến cao chiều nhất chỗ. Bỗng nhiên hoàn toàn mà tới. Một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào. Lão bàn. Nhưng còn có vị trí. Triệu Trung Lương sợ ngây người. Hắn dám thề với trời. Mặc kệ là tivi bên trên vẫn là mạng lưới bên trên. Hắn chưa từng gặp kinh diễm như vậy nữ nhân. Lão bản đến cùng có chỗ ngồi hay không, cái kia xinh đẹp bức người nữ lang lại lần nữa đặt câu hỏi. Triệu Trung Lương như ở trong mộng mới tỉnh, có. Hắn hoảng hốt chạy bừa đi mở nhã gian môn. Đột nhiên, cái kia xinh đẹp nữ lang đi đến Hứa Dịch bên người. Nhẹ nhàng nắm cả cánh tay của hắn. Mới đến, lương nhân cũng nên dạy ta mới tốt, soạt toàn bộ quán ne một mảnh chỗ ngồi ngã sấp xuống. Bình nước suối khoáng ngã lật thanh âm. Bằng cái gì chỉ gọi Tuyên muội muội, cũng nên một cái cũng không có thể thiếu. Hạ tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Thanh âm chưa dứt, lại có bốn đạo thân ảnh đi tới tiến đến. Bốn vị xinh đẹp tuyệt luôn người ngọc, mỗi người một vẻ. Toàn bộ quán ne nóc nhà đều muốn bị tiếng thét chói tai lật ngược. Trong lúc nhất thời, các loại trực tiếp hào bị mở ra. Hứa Dịch bị năm vị xinh đẹp bức người nữ lang vây vào giữa. Lại là ngượng ngùng, lại là mê võng. Nhưng mặc kệ như thế nào mê võng, làm cho cả Lam Tinh đều hâm mộ nhân sinh. Cuối cùng là không biết xấu hổ, không biết thẹn mở ra. Hết trọn bộ.